nói về những cái lời Đức Phật mà căn dặn cho một cái người tu tập như thế nào khi Đức Phật còn, và tu tập như thế nào sau khi Đức Phật diệt độ. Đó là khi Đức Phật đã 80 tuổi và vào mùa mưa năm ấy, Ngài an cư tại làng Beliva cùng với lại tôn giả Ananda. Và trong mùa mưa năm ấy, một cơn bệnh trầm trọng đã khởi lên và Thế Tôn đã phải cảm thọ khốc liệt, những cảm thọ rất là đau đớn khó chịu, gần như chết. Ở đấy Thế Tôn đã chánh niệm, tỉnh giác, không có than vãn. Đây là cũng là một câu để chúng ta học tập. Học tập cái nết hạnh này. Làm sao mà khi bệnh trong người không có rầu rĩ, không có than thở, đừng có lo lắng thái quá. Và cái cơn bệnh này á, có lẽ là đối với bình thường là mất mạng rồi, nhưng mà Thế Tôn suy nghĩ là thật là không tương xứng cho ta nếu mà ta không báo trước cho các vị ủng hộ ta và không từ giả chúng tỳ kheo mà nhập Niết Bàn. Vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh, lưu giữ mạng hành và sống. Vậy như vậy chúng ta thấy là đây là bệnh rất là nặng, rất là nặng, coi như là bỏ mạng rồi. Mà Thế Tôn phải tinh tấn để nhiếp phục cái bệnh đó và lưu giữ mạng hành, vì Ngài nghĩ là không tương xứng với Ngài một bậc chánh đẳng giác như vậy, nhưng mà ra đi thì lại không có từ giả chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn với lại sức tinh tấn đã nhiếp phục trọng bệnh ấy, lưu giữ mạng hành và sống. Khi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh không bao lâu thì bắt đầu Ngài đi được. Ngài ra khỏi nhà chút, ngồi phía ngoài trong cái bóng im. Tôn giả Ananda mới đi đến là bạch với Ngài là bạch Thế Tôn: con thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng. Tuy nhiên là thấy Ngài gắng gượng, kham nhẫn chịu đựng cái cơn bệnh của mình. Thì khi thấy như vậy, Ngài thấy sao bạch Thế Tôn: thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng. Thấy Thế Tôn bệnh, Ngài sợ. Ngài sợ, Ngài lo trong lòng Ngài. Ngài lính quýnh không biết làm sao nữa hết, gọi là mờ mịt không thấy rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Mà lúc bây giờ không có nhìn thấy Pháp nữa. Nhưng bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng tỳ kheo. Tất nhiên là Ngài cũng yên ạ. Tất nhiên là an ở trong lòng nghĩ là Thế Tôn sẽ không bao giờ mà ra đi mà không có cái lời di giáo gì đó với lại chúng tỳ kheo hết. Di giáo là gì? Là những cái lời giáo huấn di chúc để lại là di giáo. Thì Đức Phật mới nói này Ananda, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta? Này Ananda, ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm trong tay. Câu này có nghĩa là gì? Là Đức Phật nói bây giờ chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa mà bảo là Tôn giả Ananda chờ cái lời di giáo của Đức Phật. Những cái gì cần phải dạy Ngài đã dạy hết rồi. Và đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm trong tay. Tức là đối với các pháp, Ngài không bao giờ là cái người giảng mà còn giữ lại chút xíu gì đó cho mình. Tuy nhiên là đối với các pháp, Ngài đã giảng giải hoàn toàn rõ ràng đầy đủ hết rồi. Càng giải thích càng giảng hiểu thì Ngài đã giải hết rồi. Này Ananda, những ai nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Tuy nhiên là ai nghĩ rằng mình là cái vị cầm đầu hội chúng hay mình hay là chúng tỳ kheo chiều với sự giáo huấn của ta đó, thì người ấy mới là có cái lời di giáo. Tuy nhiên là vị này còn nắm giữ những cái điều cần phải đem dạy đó. Như Lai không có nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Lời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo? Tuy nhiên là Ngài giảng pháp vì trách nhiệm, vì lòng từ mẫn, vì bổn phận đối với đời và những gì cần giảng dạy thì Ngài đã giảng dạy hết rồi. Cho nên khi nào ra đi thì ra đi, chứ không phải là phải có lời di giáo lại gì khác. Sau đó Đức Phật mới nói là ta nay đã già rồi, bậc trưởng thượng trưởng lão đã đạt đến cuối cuộc đời rồi, đã 80 tuổi, như là một cái cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thằng chằng chịt. Tất nhiên là cái cỗ xe nó già mòn, nó cũ kỹ, nó rệu rạo, nó hư hết rồi, nhưng mà nó còn chạy được chút đỉnh là nhờ mấy cái sợi dây nó cột qua cột lại, nó chen chích với nhau thì nó còn chạy cà rịch cà tàn thêm được chút đỉnh nữa. Thì cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thần chằng chịt. Chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú trong vô tướng tâm định, chính khi ấy, thân Như Lai được thoải mái. Tuy nhiên là bình thường Ngài cũng thấy già cả, cũng mệt mỏi lắm. Thì chỉ có khi nào mà Ngài tác ý, là không có tác ý đến tất cả các tướng, và diệt trừ một số những cảm thọ và an trú trong cái tâm định vô tướng, là cái trạng thái tâm định nhưng mà không có trụ trên một cái tướng nào hết. Vô tướng tâm định tức là trạng thái tâm định mà không có trụ vô một cái tướng nào hết, diệt trừ một số cảm thọ. Tức là sự định hoàn toàn thuần nhất trong cái thọ tâm. Tại vì thân thì nó rỉu hết rồi. Bây giờ mà chú cảm giác toàn thân là mạnh lắm. Thì khi chú vậy đó thì ngài mới thấy là thân ngài được thoải mái. Cho nên khi mà cái thân bệnh á, và chúng ta làm sao nhớ mà tắc ý là thân bệnh mà tâm không bệnh. Khi mà chúng ta tắc ý như vậy á, thì bình thường á, thân bệnh, cái tâm nó bệnh, tất nhiên là chúng ta dính mắc luôn vào trong cái bệnh. Thì khi dính mắc luôn vào trong cái bệnh vậy, tất nhiên là trên cái thân bệnh này chúng ta đè cái gì nữa. Thân nó đã bệnh rồi là bây giờ á, giống như là bây giờ cái xe nó đã yếu rồi, bây giờ chồng cái đồ lên nữa cái xe nó chịu nổi không? Chịu không nổi, cho nên phải tháo đồ xuống bớt thì cái xe nó sẽ nhẹ. Cũng giống vậy đó, cái thân nó bệnh rồi mà giờ chồng lên cái thọ tâm nè, chồng lên cái tưởng nè, chồng lên cái hành nè, chồng lên cái mê nè, chồng lên cái dục, chồng lên cái ái nè, chồng lên cái sợ hãi, chồng lên cái sân nè. Chịu nói không? Nó mệt vô cùng. Mệt vô cùng. Thành ra cái khi đó mình phải tháo ra hết. Tháo ra hết. Tháo cái thọ tâm, đừng có cho nó dính mắc vô. Tháo cái tưởng, đừng có để nó thêm tưởng tượng. Tháo cái hành, đừng có để cho nó suy nghĩ lung tung. Rồi tháo cái dục ra, đừng có để cho nó thúc dục bậy bạ. Tháo cái ái, đừng có để cho nó tham ái suy nghĩ cái này kia. Tháo cái sân, đừng có để cho nó bực bội. Thì như vậy cái thân nó nhẹ trở lại. Sau đó là Đức Phật nói, và đây là cái câu quan trọng mà chúng ta phải ráng nhớ. Đức Phật nói vậy này, Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình. Chúng ta nghe cái giọng con có êm ái không? Như là êm ái. Tại vì bà gái. Chúng ta biết tại sao nó êm ái không? Mệt. Mệt. Nàng nói không nổi. Mà giờ mới đang trú tướng. Khi nó mệt, nó tim nó đập, hơi thở nó yếu, thở không nổi. Đây cũng là lời con cũng gửi trong dạ, lời tự kinh đó. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác.

Và tất cả những gì cần phải hướng dẫn cho chúng ta tu tập để nhận diện của mình, thì con đã chia sẻ hết với chúng ta rồi. Nếu bây giờ mà chúng ta chuyên chú thực hành, để tâm mà thực hành, thì chúng ta sẽ có thể bước được những bước chân chân chánh vào con đường này. Chúng ta sẽ còn 4 buổi học nữa, bữa nay với lại ngày mai, và 2 buổi học nữa vào tháng 6. Thì sau đó là chúng ta sẽ chấm dứt chương trình học của mình. Thì với những căn bản mà chúng ta đang có, tiếp tục về nhà tu tập. An trú ở trong cái sự quan sát này, chúng ta sẽ có thể là những vị tối thượng trong hàng đệ tử. Với những gì mà chúng ta đã tích tụ trong 2 năm vừa qua, thì bây giờ chúng ta hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ có nương tựa một điều gì khác. Con sẽ cố gắng làm những cái video về 2 cái khóa tu tứ niệm xứ vừa rồi đưa lên cho chúng ta, thì chúng ta nghe lại và kết hợp với lại trí về ngũ uẩn mà chúng ta đã được tu học trong thời gian vừa qua. Hãy bám chặt vào trong đó, xem đó là cái ngọn đèn trí tuệ cho mình nương tựa, biết đó là chánh pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn và tu tập. Thì chúng ta sẽ trở nên vững vàng, vững mạnh, có một chỗ an trú vững mạnh trong tự thân của mình. Hãy tự tin lên. Hãy tiếp tục vững bước, vững chãi trên con đường này. Luôn nhớ lời nói này của Đức Phật. Tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Dùng tứ niệm xứ làm ngọn đèn. Trong sự tu học, nội soi lại nội tâm của mình, chúng ta sẽ thấy được ánh sáng mặt trời. Chúng ta sẽ bước ra được chỗ có ánh sáng. Trong những ngày còn lại sắp tới, chúng ta tu tập quán chiếu và nhận diện năm uẩn. Những cái gì không hiểu có thể đem ra hỏi con. Hãy cố gắng

nỗi lòng nào quay lưng. Theo chú thấy từ khoảng 2 năm nay rồi chú học với Phượng thì những gì Phượng dạy giống như là nắm lá trong tay so với những cái gì Phượng biết, như là một cái nắm lá trong cái cổ thụ, không dám so sánh Đức Phật như lá trong rừng, lá trong cây cổ thụ. Còn cái Phượng dạy chỉ là như trong một nắm tay thôi. Nếu mà Phượng dứt áo ra đi cái chuyện này cũng còn hơi giấu nghẹt một chút. Phật nói là Phật dạy hết, không có nắm gì trong tay hết. Mà Phượng không cho bất cứ Phật. Thật sự thì tôi thấy những gì cần chia sẻ với chúng ta thì là đã chia sẻ rồi. Chưa có đủ. Tụi này chậm tiếng lắm. Còn những cái chưa có chia sẻ thì là thấy nó chưa đến thời, hoặc là nó chưa có phù hợp với lại căn cơ. Mà hiện tại thì tới như với những gì con chia sẻ thì con nghĩ chúng ta đã có thể tự đi được rồi. Những cái căn bản trong sự tu học, căn bản trong trí tuệ, căn bản trong pháp hành thì con đã trao gửi lại cho chúng ta rồi. Chúng ta cứ nghe kỹ là những bài giảng thì chúng ta sẽ thấy là trong đó con đã trao gửi lại nhiều lắm. Chỉ có điều là trong khi nghe thì chúng ta tiếp nhận chưa có được nhiều. Còn những điều cần trao gửi thì đã gửi rất là nhiều rồi. Mà tại chúng ta lấy ít thôi. Có những pháp hướng dẫn thì là thấy chúng ta vô không nổi, hành không nổi, làm không nổi, rồi thành ra là dừng lại pháp đó và không hướng dẫn nữa. Không phải là muốn nắm giữ, tại muốn đưa mà không chịu lấy. Các anh chị các cô chú không có học thuộc bài của Phượng đưa thì xin các anh chị các cô chú hứa là sẽ học bài và thực hành đúng những gì Phượng dạy để cho Phượng đừng có cảm thấy là mình bỏ công ra mà không có ai tiếp nhận. Các anh chị với các cô chú đồng ý không? Đồng ý. Không phải không tiếp nhận mà tiếp nhận nó vô từ từ. Đó. Vậy là từ đây cho tới phải đợt sau mà cô giáo hỏi bài thì nhất định là mọi người đều phải thuộc nhất là hai cái bài kinh Đáng Được Ăn và kinh Thủ Chuyển, và nhất là năm uẩn. Các anh chị với các cô chú đồng ý hết không? Đồng ý. còn sáng hay còn đẹp, nó còn mạnh hơn cái rống của mình sẽ. Mỗi lần thấy thượng là mỗi lần cho sức mạnh, cố lên. Trưa nay thì chú cũng thắc mắc là khi mà Đức Phật nhập diệt thì có người thì nói là Đức Phật có truyền thừa cái chánh pháp lại cho các vị đệ tử tiếp nối, ví dụ như là ngài Ma Ca Diếp nó trở thành một vị tổ thứ nhất, nó là truyền thừa của Đức Phật, rồi liên tiếp ba mươi mấy vị tổ là sao. Nhưng mà nếu mà đọc kỹ thông tin đi trời gia thì Phật không có chỉ định truyền thừa cho người nào hết. À, mà thường thì nghe nói là chư Phật kêu phải tự mình thắp đuốc định mà đi, nhưng mà không có cơ hội để học được bài kinh này, chỉ biết một cách mông lung là Đức Phật kêu mình tự mình thắp đuốc lên mình đi, mình đuốc này đuốc gì, đức thì mình cứ suy tưởng suy luận là đuốc trí tuệ, mà trí tuệ thì nó cũng mông lung quá, không có rõ ràng. Thì thật sự ngày hôm nay mới biết cái ngọn đuốc trí tuệ đó, cái ngọn đuốc đó và cái điểm tựa mà cần phải dựa vào là bài kinh Tứ Niệm Xứ này. Thì nó, chú thấy nó kế hợp với những cái lời dạy khác, ví dụ như là y pháp bất y nhân. Thì y pháp này là cái gì, pháp nào? Nói chữ pháp không thì nó quá rộng. Nó, pháp của Đức Phật dạy thì nhiều lắm. Thì ý pháp bất y nhân, tại vì mình cũng biết đó, ở một cái thời đại của mình thì bằng giả với bằng thiệt có lẫn lộn, mà bằng giả lại đóng nhiều hơn bằng thiệt. Mà muốn nhận ra được bằng thiệt giữa cái dịch vàng giả nó khó khăn vô cùng, mà rất là dễ bị lầm. Có những người chú biết họ tu từ nhỏ cho tới ngày già 80-90 tuổi, họ cũng không thấy được chánh pháp, thì họ bị lầm lẫn suốt cả cuộc đời. Thì qua bài kinh này chú thấy chú có rất là may mắn để nhận rõ chánh pháp đây là cái gì, cái điểm tựa của mình là cái gì để mình tu. Còn nếu mà thì chú nói là phải y pháp bất y nhân, mà tại vì nhân bây giờ mà nếu mà mình không có, mình mới biết tu, mình làm sao mình biết người nào thì dạy đúng, người nào thì dạy sai, cái đó cũng rất là khó cho những người mới tập tẩn bước vào đường tu, rất là dễ bị lầm. Tại vì như tôi vừa nói, vàng giả bây giờ nó nhiều hơn bằng thiệt. Chúng ta nhớ một điểm á, khi mà nói Đức Phật nói là dùng chánh pháp làm ngọn đèn, và chánh pháp ở đây á, chính là cái sự an trú tâm tu tập trên bốn niệm xứ. Và chúng ta nhớ một điều, nhớ kỹ một điều, đó là khi nói về tứ niệm xứ là tu tập đầy đủ tứ niệm xứ, chứ không phải nói là một phần quán thân hay một phần quán thọ hay một phần quán tâm là được. Khi nói một người mà tự mình là ngọn đèn cho chính mình, mà tự mình nương tựa chính mình, dùng chánh pháp làm ngọn đèn đó, thì chúng ta phải nhớ đó là một cái vị an trú tâm trên tứ niệm xứ, chứ không phải trên một niệm xứ. Nhất niệm xứ, nhị niệm xứ, tam niệm xứ, không phải, là an trú tâm trên tứ niệm xứ. Và khi nói về tứ niệm xứ thì cái sự tu tập về tứ niệm xứ hay

thì nên ở lì chỗ đó. Thì nếu vậy thì theo em thì chị phải làm thế nào để áp dụng theo lời của Phật dạy? Biết đâu là khi buông ra như vậy chúng ta là đi được sao? Thì khi đó là chúng ta quay về rồi an trú rồi nương tựa rồi tự thấy là bây giờ không còn đi học được nữa, thì thôi bây giờ mình phải an trú trên chính mình, phải nương tựa chính mình, thì khi đó là chúng ta lại đi được, chúng ta lại trở thành những con sư tử thôi sao? Nếu người ta đi được thì người ta sẽ không tới học. Thì đó. Chị em cứ mở người ta không tới thì em nói người ta đi được. Người chưa đi được sẽ tới. Có nhiều khi như vậy chúng ta là mạnh mẽ lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy tự tin lên, hãy rống lên những tiếng rống của con sư tử. Mèo thì giấy, mèo nó không được. Phải mạnh lên, phải vững chãi lên, không có thèm nương tựa vô con chi hết. Tam Đức Phật kêu đừng có nương tựa, bây giờ không thèm nương tựa, về tự tu chơi cho biết mặt. Em ốc đi ra giảng pháp cho biết mặt. Tưởng đâu chơi cũng toàn là ngon lắm hả? Cho biết nè, Thanh Thúy đi giảng cho nè. À, ngày bữa lên lên mạng xem cư sĩ Quang Pháp Lê Minh Đức. Con lắm chứ bộ, nhiều khi ẩn trú thời gian rồi sau này xuất hiện những cái mà sư tử mà khủng khiếp nó biết được. Cái đó là thời loạn phát ra đời nghe. Thêm mở dàn giải nè. Không, bây giờ mà chỉ có nương tự nhờ mà cái lòng tư của từ bi thì sao? Lòng từ dữ lắm rồi. Anh nói là lúc nào cũng an trú nhiều lắm, trong lòng từ, trong trách nhiệm, trong bổn phận. Đã nhiều lần là muốn buông tay, nhưng mà con tiếp tục ráng, tiếp tục ráng. Và con biết ở đây chúng ta cũng rất là ráng để đi đến cùng với con. Thì cái ráng đó của chúng ta con cũng rất là hoan hỷ. Cũng cảm ơn những cái tấm lòng của chúng ta. Hãy mạnh mẽ lên, hãy tự tin lên. Đó là vậy thôi chứ về vài bữa là nó quên phán hết rồi. Cũng chẳng còn muốn tu tập nữa. Thường là vậy đúng không? Cái nguy hiểm là chủ đâu. Dạ. Vì ở đây ai muốn ngưng khóa? Không. Bộ cũng ngưng khóa ở đây. Bộ năng có rồi đó, không ai phải mở chị đề nghị có thu sau á, mình làm cái niệm xứ đi. À, hay đúng không? Làm cái niệm xứ và bắt đầu những người nào nếu vô học cái khóa tu đó thì phải học thuộc lòng bài những bài kinh, cái gì mới cho vô. Dạ, bắt buộc phải có cái sự nỗ lực và cố gắng để chứng tỏ là mình có cái lòng ham tu ham học để được điểm nhất tối thượng. Có cũng là một cái tâm lý đấy. Đúng không? Người nào còn muốn tiếp tục lại nỗ lực để giống như chứng minh là giống như câu chuyện của bên Thiền Tông kể là lúc mà 500 vị trưởng lão họp lại để cái tập kinh điển là thứ nhất ngày nay chưa có thành kết quả thì không có được vào, thành ra lúc ngàn ấy phải cố gắng tu để có được một cái đủ một cái trình độ để có thể tham dự cái buổi cái tập kinh điển đó. Thì phải có một cái dũng phải có một cái trình độ tối thiểu để học một lớp thôi, cao hơn chút. Đúng rồi, như vậy thì mọi người vô cũng cùng một cái trình độ chứ không có phải nhảy lên xuống. Thì như Phượng nói là cũng phải có thuộc ít nhất là mấy bài kinh rồi cũng phải thông hiểu. Thông hiểu. Giống như là Phượng định là làm ở một số chùa bên Việt Nam thì ở đây cũng vậy, muốn vô học cái khóa cao hơn chục thì phải có một cái khả năng đúng tối thiểu. Thì cũng có thể Phượng có thể nghỉ ngơi vài tháng, 3 tháng, 4 tháng chẳng hạn, rồi một cái sức lại mời một cái khóa khác gọi là cao hơn một chút. Đúng rồi. Thì người nào không đủ khả năng thì không có được, không được chấp nhận. Chấp nhận. Thì trong cái thời gian đó, giống như là thì mình gạo. Đúng vậy. Đúng vậy, cũng cũng có một thời gian để nghỉ ngơi. Đúng rồi. Bạn nói học cái gì? Hợp ý đó. Đúng vậy. Hợp ý. Ai đồng ý chưa ta? Đồng ý. Đưa hai tay luôn. Đưa hai chân luôn. Đưa hai tay luôn. Đúng rồi, thôi. Cậu cũng tiếp nói lời của chú Minh Pháp. Theo anh nghĩ, cô chú anh chị thì cũng để muốn em tiếp tục chia sẻ. Thì chú Pháp nãy đưa ra cái nó cũng rất là hay. Thì anh xin bổ sung thêm. Nếu mà Pháp tới của mình mà còn được tổ chức á, thì trong thời gian đây, cái Pháp đó thì em sẽ củng cố lại cái căn bản cần thiết nhất cho mọi người ở đây, rồi mọi người ở đây sẽ tu tập và cố gắng nhận diện được ngũ quẩn và rõ ràng, rồi đồng thời trong thời gian đó thì mình sẽ cố gắng học cái bài thuộc cái bài kinh tứ niệm xứ để cho các phá kế tiếp mọi người tối thiểu phải học thuộc bài kinh đó, rồi khóa tới mình sẽ em sẽ dạy cho tất cả mọi người ở đây tu tập quán chiếu và thực hành được cái bài kinh đó, thì lúc đó anh nghĩ em chắc là nghĩ được. Rồi thôi chúng ta dừng đây. Thì ngày xưa Đức Phật khi mà Phật chấp nhận không nói gì.